Đô thị tu chân y thánh, chương 804, rung động đến rối tinh rối mù 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mì nhồi bẩm chủ nhân, chỉ cần vậy Vân Long Sơn Ngọc Đàn lão nhi không ra tay, ta một người liền có thể đem vậy Hồng Sư động cùng với Vân Rồng lên hoàn toàn càn quét. Chỉ gặp vậy một khắc sau, Thương Khôn đạo nhân không chút do dự hơi khom người cung kính đáp. Mà hắn loại thái độ này, chủ nhân kia hai chữ. Nhưng trực tiếp là làm tất cả mọi người tại chỗ tim ngay tức thì đều tựa như là nhanh muốn nổ tung. Cái này thay nhau vang lên ngược lại hút khí lạnh tiếng, một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Sau đó, vậy từng đạo kinh hãi muốn chết ánh mắt chính là không cách nào nữa kềm chế mình nội tâm vậy xung động, gắt gao nhìn sắc mặt kia bình thản, phảng phất là chuyện đương nhiên dáng vẻ Trần Phi. Vậy khiếp sợ, vậy kinh hãi, thật sự là không có biện pháp che giấu đi. Cái này hắn ma đến tột cùng là tình huống gì à? Thương Khôn đạo nhân, đó là nhân vật nào, ở bọn họ mảnh đất này lên, ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi, chỉ cần vậy trúc cơ chân nhân cảnh cường giả không ra, người nào có thể địch? Người nào không sợ, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ chính là như vậy một vị thân phận tôn quý, sức chiến đấu vô cùng cường đại đảo Thương Lam lớn đảo chủ, hắn lại có thể chính miệng gọi Trần Phi là chủ nhân. Giờ khắc này, vậy thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ thiếu chút nữa cảm giác chân mình cũng sắp đã tê dần. Ánh mắt tràn đầy đờ đẫn cùng run run, chủ nhân, Thương Khôn đạo nhân lại có thể gọi Trần Phi là chủ nhân, đây chẳng phải là. Còn như vậy Kim Vạn Xuân, hắn lúc này phản ứng càng đừng nói nữa. Thật là cả người đều đã ngẩn ra, còn có ta, Trần Động chủ chuyện này ngươi nếu là có cần gì giúp ta Lam Kình máu chảy đầu rơi tại chỗ không chối từ. Quảng cáo, nhưng ngay tại tất cả mọi người bọn họ cũng còn tại vì trước một màn phát sinh hết thảy mà bị rung động đến uất ức rối tinh rối mù, sau một màn phát sinh hết thảy lại làm bọn họ khóe mắt cuồng rút ra con ngươi run run không dứt. Bởi vì là vậy Lam Kình lão nhân lúc này lại giống như một nhiệt tình đến quá đáng nhân viên tiêu thụ vậy, đem cái này theo lý mà nói, hẳn là rất khoai lang phỏng tay, một chuyện nhiệt tình đến liều mạng đi trong tay ôm. Thấy tình cảnh này, rốt cuộc thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ trực tiếp là ngây dại, giống như pho tượng. Nhưng mà kinh người hơn nhưng ở phía sau, bởi vì là Trần Phi lại có thể giống như là không nghe được Lam Kình lão nhân câu nói kia vậy, trực tiếp là đem không thấy. Không thấy à, lẩm bẩm. Vậy tám đại thiết vệ cùng Kim Vạn Xuân nhìn nhau một cái, ở trong mắt run rẩy cùng rung động đã không cách nào hình dung. Mà, vẫn là động chủ đại nhân ngạo mạn à, lại dám đem Lam Kình đảo chủ cũng làm như không thấy. Lúc này, bọn họ rốt cuộc mơ hồ có chút cảm giác cái gì gọi là kinh khủng. Vậy trước tiên như vậy định, Thương Khôn ngươi trước đi theo thiết một bọn họ làm quen một chút bên trong động tình huống, bọn họ thân phận cùng ngươi là giống nhau. Nếu là vậy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn chân tướng tự tìm đường chết mà ta lại không xuất quan, hoặc là không ở nơi này bên trong động nói, các người liền tự xem làm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi sau đó liền gặp Trần Phi nói như vậy, đưa tay cầm ra một chai bình thuốc, búng ngón tay một cái, đan dược kia bình liền giống như là lưu quang vậy rơi vào vẫn còn ở trong rung động Kim Vạn Xuân trong tay. Còn như Kim trưởng lão ngươi, có thể phát hiện cái này các loại tư nguyên, có công. Không có bị tham lam che đậy ở cặp mắt, có công lớn. Ta Trần Phi nếu là cái này minh thần động động chủ, vậy thì nhất định sẽ làm được thưởng phạt phân minh, ngươi lần này có công lớn, những đan dược này coi như là cho ngươi ban thưởng đi. Trần Phi nói, cảm ơn động chủ đại nhân dày ban cho, đây là, vậy Kim Vạn Xuân nhận lấy đan dược bình, theo bản năng cảm ơn, lại theo bản năng đem bình kia cửa ải mở ra, rồi sau đó ngay tức thì từng cổ một đậm đà vô cùng đan thơm đập vào mặt đi ra ánh sáng bạc lóe lên. Ở đó đan thơm cùng ngân quang chiếu sáng dưới ít nhất có hơn 10 viên quả nhãn vậy lớn viên thuốc đang lẳng lặng nằm ở trong đó. Làm tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng nhìn thẳng, đỏ bừng. Bởi vì là vậy quanh quần đan thơm cùng ngân quang đan dược lại bất ngờ đều là từng hạt tròn cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược. Đây cũng không phải là một viên à, mà là hơn 10 viên. Ngay tức thì, vậy Kim Vạn Xuân kích động đến thiếu chút nữa không tay trơn trượt một chút đem đan dược kia bình hất ra. Cảm ơn động chủ đại nhân dày ban cho, cảm ơn động chủ đại nhân dày ban cho. Phản ứng kích động sau đó, vậy Kim Vạn Xuân không chút do dự một tiếng quỳ sụp xuống đất kích động tới cực điểm. Làm trò đùa hơn 10 viên cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược đều không nói cầm tới ăn, coi như là cầm đi bắn, vậy tuyệt đối là một con số khổng lồ. Lớn như vậy bút tích dày ban cho thật là làm hắn sống trong mộng. Quá mức rung động, được rồi, đứng lên đi. ta nói qua ta Trần Phi là một tuân theo thưởng phạt phân minh người, chỉ cần các người nhận nghiêm túc thật làm việc có công lao, nên cho ta tuyệt sẽ không thiếu các người. Chỉ như vậy, ta còn cần lại bế quan 2 ngày. Tiết một liên quan tới vậy Hắc Huyền Đồng Tinh quạng mỏ sự việc chính các ngươi nhìn làm đi. Trần Phi vừa nói, một bên chuẩn bị lại đi nhắm bế quan. Bởi vì là hắn hiện nay mới vừa đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh cấp, hơn nữa còn là dựa vào luyện hóa vậy thiên hạc yêu bổn mạng nọc độc căn cơ không quá vững chắc, cho nên tốt nhất vẫn là nhiều đi nữa củng cố một chút, sẽ tốt hơn. Hiển nhiên, ở hắn xem ra coi như là vậy giá trị liên thành Hắc Huyền Đồng Tinh quáng mạch vậy kém hơn hắn bây giờ củng cố mình cảnh giới tu vi, phải tới trọng yếu. Dẫu sao ở nơi này tu chân giới, quả đấm lớn mới thật sự là chân lý. Những thứ khác hết thảy vật ngoại thân đều là giả tưởng, là mê muội. Hơn nữa, hắn là thật không thiếu linh thạch, đây chính là sức. Quảng cáo, chủ nhân, ta biết, gặp Trần Phi nói đi là đi, vậy thiết một thời gian cũng là có chút ngây ngần. Rồi sau đó, hắn diễn cảm còn trở nên có chút thấp thỏm cùng lúng túng. Không có biện pháp Trần Phi có thể chấn được Thương Khôn, Lam Kình hai người, hắn thiết một cũng không phải là Trần Phi, làm sao có thể chấn được. Thương Khôn đảo chủ, Lam Kình đảo chủ chuyện này, các người xem, nên. Rồi sau đó, liền gặp có chút lắp ba lắp bắp hướng vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, hắn vẫn là không có ngăn chặn bên trong lòng mình trước kia đối với vậy hai người kính sợ cùng sợ hãi. Chủ nhân nếu để cho ngươi xử lý, vậy ngươi cứ việc yên tâm to gan đi làm là được. Chỉ cần có dùng được cho ta Thương Khôn địa phương, cứ việc nói liền có thể. Mà vậy Thương Khôn đạo nhân rất hiển nhiên là một người thông minh, không ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, mà là cười ha hà. Một bộ 100% phối hợp dáng vẻ, không có biện pháp, ngươi không có nghe gặp Trần Phi mới vừa nói sao. Bọn họ hai bên tựa hồ cũng là Trần Phi nô bộc, có cái gì tốt tranh. Không đều giống nhau sao. Lam Kình, ngươi trước hay là hồi trên đảo đi, chủ nhân bên này, ta tận lực sẽ giúp ngươi khuyên nhủ. Từ từ đi, rồi sau đó, lại gặp hắn hướng một bên một mặt khổ sở Lam Kình lão nhân than thở một tiếng, lắc đầu nói. Ta, ai, vậy cũng tốt, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Vậy Lam Kình lão nhân đắng chát gật đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là trước như vậy. Rồi sau đó liền gặp hắn chán nản rời đi Minh Thần Động. Ở trải qua ngày hôm nay cái này thay đổi nhanh chóng sau đó, hắn trong lòng lại làm sao có thể còn biết hồi đạt được vậy đảo Thương Lam đi lên. Chẳng qua là ai. Từ làm bậy không thể sống à, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt bia. GT, cách chương.